Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440. Mới vết sách. Tiểu Tam, ngươi bây giờ đã thức chưa? Đường Tam bên ngoài gian phòng. Phất Lan Đức gõ vài cái lên cửa về sau hỏi. Vì không quấy rầy Đường Tam nghỉ ngơi. Tiểu Vũ cũng không có cùng Đường Tam chờ ở cùng một cái gian phòng. Mà là cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ở chung một chỗ. Nghe được là Phất Lan Đức âm thanh, Đường Tam dừng lại chính mình hồn lực vận chuyển. Đồng thời, cỗ kia đánh thẳng vào toàn thân hàn ý cũng biến mất theo. Đường Tam nhanh chóng điều chỉnh hồn lực của mình cùng khí tức, phòng ngừa Phất Lan Đức nhìn ra chút gì. Sau khi hoàn thành, mới trả lời, viện trưởng, ta tỉnh rồi, ngài vào đi. Mặc dù Phất Lan Đức cũng gia nhập đường môn, nhưng là trước kia xưng hô đều quen thuộc, bí mật đương nhiên sẽ không gọi đối phương tông chủ cùng trưởng lão. Phất Lan Đức đẩy cửa đi đến, nhìn sắc mặt Đường Tam đúng là so sánh với buổi trưa tốt hơn một điểm. Cũng yên tâm chút, trước quan tâm nói, Tiểu Tam, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Viện trưởng, ta đã khôi phục rất tốt. Về Thiên Đấu Thành về sau tìm một cái đẳng cấp cao hệ chữa trị hồn sư nhìn một chút. Trị một chút sẽ không vấn đề. Đường Tam khí tức bình ổn hồi đáp. Chỉ cần không điều động hồn lực, người ngoài kia liền nhìn không ra thân thể của hắn tình huống thật. Nghe được Đường Tam nói mình khôi phục không sai biệt lắm, Phất Lan Đức hơi gật đầu. Biểu lộ cũng trong nháy mắt biến rất nghiêm túc. Đem một cái ghế kéo đến Đường Tam bên giường. Ngồi xuống nói, Tiểu Tam, hiện tại Tiểu Cương không ở, ta xem như trưởng bối của ngươi cùng đã từng viện trưởng. Đối với ngươi lần hành động này nói vài lời, ngươi nên không có ý kiến chớ. Tự nhiên, ngài muốn nói gì cứ nói đi. Đường Tam rõ ràng mình lần này làm việc mà rất không chịu được. Trưởng bối nói vài lời hắn cũng không phải không chịu nhận. Phất Lan Đức đạt được mình bây giờ thượng cấp cho phép. Liền nói thẳng, Tiểu Tam, ngươi biết ngươi lần hành động này là cỡ nào không chịu trách nhiệm sự tình sao? Nhưng mà, vừa mới còn nói có thể tiếp nhận phê bình Đường Tam giờ phút này lại dưới khóe miệng áp. Hai mắt tràn ngập bất mãn. Nói, viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thật sự là không rõ. Bởi vì trước kia chính mình hành động thường thường đều có thể có đoạt được. Đường Tam cho rằng lần hành động này không có bất kỳ cái gì thu hoạch là một kiện có chút chuyện mất mặt, nhưng là hắn cũng không hối hận một mình chui vào Tư Ân Điện. Cũng không chút nào cảm thấy hành vi của mình không hề phụ trách nhiệm nhân tố ở bên trong. Thế nào, cái này nghe không vô? Phất Lan Đức nhìn Đường Tam lật lọng, trong lòng cũng là có chút khó chịu. May mắn hiện tại Đường Tam tu vi tại hắn phía dưới. Đồng thời chênh lệch không nhỏ, hắn cũng dám đem mình cảm xúc biểu đạt ra đến, song phương ngữ khí lại có chút đối chọi gay gắt cảm giác. Viện trưởng, ta Đường Tam luôn luôn là ai làm nấy chịu, cho nên ta mới lựa chọn không đem hành động nói cho các ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sau khi thất bại sẽ liên lụy đến các ngươi sao? Đường Tam đương nhiên sẽ không yếu thế. Hắn thấy Phất Lan Đức lời đã có chút chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Người trong giang hồ, giảng được chính là một cái chữ nghĩa phủ đầu. Coi như đường môn là cái nhìn tiền làm việc mà tổ chức sát thủ. Nếu là đồng môn hoặc là cộng đồng hành động, vẫn là sơ qua muốn giảng những này. Tối thiểu miếu thờ đến đứng lên. Bằng không thì căn bản là không có cách trong giang hồ đặt chân. Trong nguyên tắc, Đường Tam tại Đấu La Đại Lục thành lập đường môn về sau cũng thường xuyên tự mình đi hành động. Chỉ bất quá nguyên lai Đường Tam một mình hành động thời điểm, gặp phải đều là một chút mình có thể ứng phó ra hòa. Cho nên hắn một mình hành động và tự mình mạo hiểm mới không có đi ra vấn đề. Mà bây giờ Đường Tam, không chỉ bởi vì quá dễ dàng tại Sát Lục Chi Đô đợi đoạn thời gian, lại tại Mặc Lâm thụ ý dưới 10 phần dễ dàng qua địa ngục đường. Lòng dạ so với ban đầu cao không ít. Đồng thời Tiểu Vũ còn không có xảy ra chuyện. Đường Tam chỗ kinh lịch sự tình cùng nguyên tắc so sánh, bất kể là trên thân thể rèn luyện vẫn là trên tâm lý rèn luyện đều muốn ít hơn nhiều. xa xa không bằng trong nguyên tác tâm cảnh của hắn cùng chiến lược. Bởi vậy hắn làm ra hành động sau nguyên tác nếu không trải qua suy nghĩ được nhiều. Cân nhắc sự tình cũng không có như vậy chu toàn. Huống chi, Đường Tam người này, trừ cha mẹ, chân chính tôn trọng cũng chính là hắn lão sư kia đại sư Ngọc Tiểu Cương. Khuôn mặt tươi cười đón lấy những người khác, chỉ là theo lễ phép thôi. Chỉ cần một lời không hợp, làm một cái sát thủ, hắn là có thể nói trở mặt liền trở mặt. Tiểu Tam, ngươi có phải hay không quên chính ngươi bây giờ là thân phận gì? Phất Lan Đức vốn là đến giáo dục Đường Tam, thực lực của mình cùng bối phận cũng đều trên Đường Tam. Tự nhiên muốn tới cứng, vô luận như thế nào hắn đều phải đem muốn nói ra. Ngươi sẽ không ngây thơ cho là ngươi bây giờ còn có thể chỉ đại biểu chính ngươi làm việc sao? Phất Lan Đức câu nói này, Đường Tam cũng không ngay lập tức minh bạch, cho dù là bị bắt lại, chỉ cần hắn không nói, không bại lộ chính mình thân phận, như thế nào lại liên lụy đến những người khác, làm sao lại không thể ai làm nấy chịu. Phất Lan Đức nói như vậy chính là tại nghi vấn hắn Đường Tam xương cốt không rất cứng, nghi vấn hắn cùng với Sử Lai Khắc thất quái hữu nghị. Đường Tam cơ bản cũng là đem không rõ ba chữ viết trên mặt. Phất Lan Đức lắc đầu, chỉ có thể nói tiếp đi. Tiểu Tam, ngươi đã không phải là lấy trước kia cái hồn sư học viện học sinh, cũng không phải cái kia theo cha ngươi Hạo Thiên đấu la bốn phía lịch luyện tự do hồn sư. Ngươi bây giờ là Đường môn tông chủ, là chúng ta tất cả mọi người thủ lĩnh, nhất cử nhất động của ngươi đều là đại biểu cho tất cả chúng ta. Ngươi có biết hay không? Chỉ là ngươi nói một câu đều có thể bị người làm mưu đồ lớn. Huống chi là tự thân chui vào một cái thế lực tổng bộ. Đường Tam lần này nghe xong lời nói biểu lộ thư giãn một điểm, nhưng là cũng không có hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Bởi vì Phất Lan Đức nói tới cũng không hề hoàn toàn đối đầu trong lòng của hắn suy nghĩ. Cũng không có nói Đường Tam trong tâm khảm, mà Phất Lan Đức cũng sẽ không thuật đọc tâm. Không biết Đường Tam chân chính để ý, suy nghĩ là cái gì? Nhìn thấy Đường Tam trên mặt khá hơn một chút, liền cho rằng mục tiêu không sai biệt lắm đạt thành. Liền nói ra, Tiểu Tam, ngươi bây giờ tổn thương còn chưa tốt toàn bộ. Ta liền nói nhiều như vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Nói dứt lời, Phất Lan Đức liền rời đi Đường Tam gian phòng. Mảy may không có chú ý tới Đường Tam trong ánh mắt như cũ có không nhỏ bất mãn. Đường phân cách thợ rèn hiệp hội, lâu cao phòng rèn đúc bên trong, một cái nam tử đang chế tạo lấy cái gì? Bình thường tới nói, chỉ có lâu cao có thể ở chính mình phòng rèn đúc bên trong chế tạo đồ vật. Những người khác muốn đi vào đều là một chuyện khó. Nhưng này cái nam nhân thân hình thon dài, rõ ràng không phải lâu cao cái kia mập lùn. Người này, nói đúng ra là con thú này, chính là Tù Nghiêu. Tù Nghiêu từ khi thông qua Mạc Lâm biết rõ luyện khí thuật về sau, vẫn đối với hắn ôm lấy nồng đậm hứng thú. Tính cách của hắn cũng xác thực rất giống hoa hạ cổ đại trong lý tưởng sĩ hoặc văn nhân. Không yêu tiền tài, không thích quan vị, thậm chí không quan tâm danh vọng. Nhưng là đối với những cái kia có thể cải biến toàn bộ thế giới, vượt thời đại đại sự, lại nghĩ dấn thân vào trong đó, vì đó ra một phần lực. Tù Nghiêu hiện tại đã chính thức trở thành cái thứ nhất học được luyện khí thuật hồn thú, đồng thời tiến bộ nhanh chóng. Ngắn ngủn mấy tháng, tại trong hiệp hội, cũng chỉ có lâu cao trình độ ở trên hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.